Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 777, một đường không trở ngại. Tại con đường bằng đá đầu cuối, kia chập trùng màu đen cồn cát ở giữa, Diệp Sát chợt phát hiện rồi một tòa không giống nhau cồn cát. Cái khác cồn cát đều là chập trùng, chóp đỉnh là tròn cung bộ dáng. Mà kia tòa cổ quái cồn cát lại đỉnh nhọn, Diệp Sát cùng hướng Nhiếp Phá, người sau trong mắt đồng dạng có vẻ hưng phấn. Sau đó Nhiếp Phá lấy ra cao lần ống nhòm, một tòa màu đen kim tự tháp liền xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Wisen Temple, Nhiếp Phá cơ hồ là đem bốn chữ này hét ra, hưng phấn nói, chúng ta rốt cuộc tìm được rồi. Vậy liền là Wisen Temple. Cái này cũng có thể cũng không phải là có thể kết luận sự tình. Nhưng không thể phủ nhận bọn hắn rốt cục có thu hoạch rồi. Diệp Sát đồng dạng hưng phấn. Bởi vì kia tòa màu đen kim tự tháp là Wisen Temple xác suất rất lớn. Đi, Diệp Sát nói. Không cần lấy giữ lại thực lực. Hết tốc độ tiến về phía trước. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá không có chậm rãi tiếp tục đi tới. Cảnh giác bốn phía, mà là đột nhiên ra tốc, lái về phía trước bắt đầu chạy vội. Bởi vì, mục tiêu gần trong gang tấc, màu đen kim tự tháp khoảng cách bọn hắn đại khái còn có một cây số xa. Bốn phía có lẽ còn có càng nhiều minh thổ quái vật. Nhưng này đều không là vấn đề. Không có cái gì so tới gần kia tòa màu đen kim tự tháp chuyện trọng yếu hơn. Ước chừng chạy vọt về phía trước, chạy rồi mấy trăm mét. Bỗng nhiên, một tiếng oanh minh tiếng vang, một tòa cồn cát phía sau, một đầu quái vật khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện. Đó là một đầu khổng lồ màu đen ngô công, có đủ hai mươi mấy mét dài, minh thổ lớn ngô. Nhiếp Phá nhìn lấy minh thổ lớn ngô nói, không cần bảo tồn thực lực, đúng không? Diệp Sát gật gật đầu. Nhiếp Phá nói, vậy liền khai chiến đi, ta tới trước. Nhiếp Phá cầm ra một cái bình nhỏ, một bên chạy nhanh một bên mở ra, bên trong chứa rõ ràng là ngụy trang dầu cao. Nhiếp Phá trực tiếp dùng ngón cái bắt đầu cho mình bôi lên thuốc màu, đem chính mình cả khuôn mặt đều cho sơn thành rồi vàng xanh hai màu. Chiến trang, Nhiếp Phá khẽ quát một tiếng nói. Binh giáp, Nhiếp Phá khẽ quát một tiếng, đột nhiên hướng về phía trước công kích, vượt qua rồi Diệp Sát chạy hướng về phía trước, dẫn đầu đi đến minh thổ lớn ngô phía dưới. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nhiếp Phá bỗng nhiên cổ tay rung lên, hai thanh dao găm đột nhiên bay ra, hướng lấy minh thổ lớn ngô bay đi, đâm bên trong minh thổ lớn ngô thân thể. Đau đớn kịch liệt để minh thổ lớn ngô không khỏi vặn vẹo đứng lên thể. Sau đó, Nhiếp Phá bưng lên thương. Đột, đột, đột, đột, đột, súng trường bắn phá âm thanh vang lên. Nhiếp Phá liên tục nổ súng xạ kích minh thổ lớn ngô. Đạn bắn vào minh thổ lớn ngô thân trên, phát ra như là kim loại va chạm vậy leng keng thanh âm. Kia đầu minh thổ lớn ngô phòng ngự rất cao, thoạt nhìn Nhiếp Phá viên đạn, tựa hồ không cách nào đánh xuyên qua minh thổ lớn ngô thân thể. Nhưng là, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, minh thổ lớn ngô thân trên, xuất hiện rồi lít nha lít nhít vết dạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nhiếp Phá bỗng nhiên lần nữa ra tốc, sau đó mãnh liệt nhảy đến minh thổ lớn ngô lưng trên. Bắt đầu bay lên trên chạy, mãi cho đến minh thổ lớn ngô đỉnh đầu trong nháy mắt. Nhiếp Phá thả người nhảy tới, loạn múa, Nhiếp Phá quát nhẹ lấy, thân thể co lại thành một đoàn, toàn bộ người tựa như là một quả hình cầu, không theo quy tắc xoay tròn, đồng thời tiếng súng nối liền không dứt vang lên, viên đạn hướng lấy bốn phương tám hướng bay vụt ra ngoài. Giây lát, Nhiếp Phá rơi xuống đất, cỗ kia to lớn minh thổ lớn ngô ngã xuống đất không dậy nổi. Thân trên lít nha lít nhít tất cả đều là huyết động. Diệp Sát cùng A Con từ Nhiếp Phá bên thân chạy qua nói. Đi, không có bất kỳ cái gì trì hoãn. Ba người tiếp tục hướng phía trước chạy vội. Ầm ầm, tiếng thứ hai oanh minh tiếng vang xuất hiện. Bóng đen to lớn từ mặt đất chui ra. Nhưng là, đạo hắc ảnh kia mới vừa vặn trồi lên mặt đất. Thậm chí không cách nào làm cho người thấy rõ đến cùng là cái gì. Màu vàng ánh kiếm liền chợt lóe lên. Đạo hắc ảnh kia trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá không để mắt đến tất cả ngăn cản. Bắt đầu hướng về phía trước chạy vội. Cái kia màu đen kim tự tháp càng ngày càng gần. Lúc ban đầu chỉ là màu đen hình dáng. Sau đó biến càng ngày càng rõ ràng. Thẳng đến triệt để ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Đó là một tòa tương đương to lớn kim tự tháp. Độ cao đại khái đang đến gần 100 mét trình độ. Mà Diệp Sát ba người khoảng cách màu đen kim tự tháp khoảng cách cũng đang không ngừng rút ngắn. 500 mét, Diệp Sát bỗng nhiên dừng lại bước chân. Sau đó Nhiếp Phá cùng A Con cũng ngừng lại rồi. Tại đầu kia con đường bằng đá trên, có một bộ thạch điêu. Thạch điêu ước chừng 2 mét cao. Hình người, hình thái là một tên ăn mặc áo giáp chiến sĩ. Kia điêu khắc ra đến áo giáp. Bộ dáng rất cổ quái. Nửa người trên có chút hướng thời Trung Cổ phương Tây kỵ trưởng mặc áo giáp. Trước ngực có đường cong, nâng lên đến một khối, nhưng hạ thân lại là chiến váy, mà cỗ kia pho tượng vũ khí càng có ý tứ. Phía sau là một chương đá cung, đây quả thật là một chuyện hiếm, làm bằng đá vũ khí có rất nhiều, kiếm đá, thạch thương, chùy đá, nhưng là, đá cung ý nghĩa là cái gì? Đá cung có thể bị kéo ra sao? Vậy cũng hứa chỉ là một cái vật phẩm trang sức. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá cũng không khỏi nghĩ như thế lấy. Bởi vì đá cung cũng không phải là cỗ kia pho tượng duy nhất vũ khí. Tại pho tượng bên hông treo lấy một cây đao, rất hẹp, có điểm giống đường đao, lại có chút giống võ sĩ đao, lại có chút giống phương Tây hải quân đao. Bởi vì là làm bằng đá, không có trang trí vật cùng điểm xuyết, thực sự rất khó phân biệt. Đồng thời, tượng đá trong tay còn cầm lấy một cây mâu, so đồng dạng mâu muốn dài rất nhiều, chí ít vượt qua 3 mét. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá đều không cho rằng kia tượng đá chỉ là đặt ở chỗ ấy đẹp mắt. Dù sao, Minh Thổ tượng đá cũng đã gặp mấy cỗ rồi. Trọng yếu nhất là, hai người đồng thời cảm giác được rồi áp lực. Áp lực vô hình, liền tại bọn hắn đến cỗ kia tượng đá trước mặt lúc. Bỗng nhiên xuất hiện rồi. Đây cũng là Diệp Sát đột nhiên ngừng bước nguyên nhân. Diệp Sát vung rồi dưới kinh suốt, kéo ra đóa kiếm hoa. Sau đó hướng về phía Nhiếp Phá nói. Xem ra lần này không cách nào nhanh chóng thông qua được. Nhiếp Phá gật gật đầu. Lập tức hai người rất có ăn ý. Một tả một hữu bắt đầu kéo ra một chút khoảng cách. Sau đó lại chậm rãi hướng về kia cỗ tượng đá tới gần. Một bước một chuyển, hai người đều hiện ra chính mình cẩn thận. 10 mét vị trí, hướng phía trước bước ra một bước, tiến vào 10 mét phạm vi trong vòng. Này phảng phất chính là tỉnh lại cỗ kia Minh Thổ tượng đá khoảng cách. Kia tượng đá con mắt bỗng nhiên mở ra. Run dưới một chút mảnh đá, sau đó cỗ kia Minh Thổ tượng đá không có bất kỳ cái gì dừng lại. Phi thường đột ngột hướng về phía trước trực tiếp nhảy ra. Minh Thổ tượng đá nhảy ra khoảng cách cực xa, thân thể cơ hồ là sát mặt đất hướng về phía trước. Sau đó nhảy lên liền tới đến Diệp Sát trước mặt, trong tay đá mâu liền hướng về Diệp Sát vung lên. Đây là một cái chiến phủ thức vung đánh, đem đá mâu dơ lên, sau đó vạch ra một đường vòng cung, hướng thẳng đến chính diện hung hăng rơi đập, thuần túy lực lượng so đấu. Diệp Sát lập tức đem kinh suốt nằm ngang ở rồi trước người. Sau đó, leng keng, đầu tiên là một cái vô cùng thanh thúy tiếng va đập. Lập tức Diệp Sát dưới chân truyền đến tiếng vang. dưới chân con đường bằng đá đột nhiên nứt ra. Sau đó Diệp Sát thân thể liền thấp rồi một nửa, bắp chân trực tiếp lâm vào trong đất. Diệp Sát đầu tiên là giật mình, tiếp lấy nhanh chóng đem tay trái nâng lên, chống đỡ thân kiếm sau. Hai tay ngăn cản đá mâu có lực lượng truyền đến từ trên đó. Bởi vì trước mắt cỗ này minh thổ tượng đá lực lượng, khó mà tưởng tượng kinh khủng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.